Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hài, chương 810, Huyền Hỏa Đan Diễm, băng kiếm thuật. Lão giả tóc xám điều động chân khí trong cơ thể, nhanh chóng ngưng tụ 9 thanh băng kiếm rộng lớn ở trước mặt đánh về phía Khang Thiếu Nhạc. Âm tương đương, hai tay Khang Thiếu Nhạc hồng quang quấn quanh, đón đầu lao tới, né tránh lưỡi kiếm sắc bén của băng kiếm. Đồng thời hai tay chọc thủng từng thanh băng kiếm to lớn, sau đó trực tiếp bóp nát, vỡ vụn thành những mảnh băng lớn nhỏ. Khang Thiếu Nhạc khí thế như hồng liên tiếp đánh nát 9 thanh băng kiếm, nhanh chóng lao đến trước người lão giả tóc xám. Hai tay ngọc thư, thư là roi, phun trào dị hóa thành móng vuốt sắc nhọn, biến thành hình thái quỷ thủ thư trùng, đâm mạnh về phía Trần Tam Thúc. Đợi đội phương che chuyển nguyên thuẫn ở trước người, liền lập tức thu lực, hóa chảo thành trường, nhẹ nhàng đặt trên băng thuẫn, bàn tay lập tức chảy ra lượng lớn chất nhầy trắng sữa. Đây là độc trùng đặc thù do Ngọc Thư bài tiết, tính ăn mòn cực mạnh, mặt thuẫn lập tức bốc lên lượng lớn khói trắng. Đi! Lão giả tóc xám cách không truyền pháp lực vào băng thuẫn. Băng thuẫn biến lớn va về phía Khang Thiếu Nhạc. Khang Thiếu Nhạc lập tức bị một cỗ cự lực đẩy lùi. Ngân phong lộ phiến theo sau bắn ra 18 cây ngân vũ phi toa. Khang Thiếu Nhạc trong lúc bay ngược, đồng thời hai tay vỗ trái phải đẩy ra phi toa. Khi phi toa bị đẩy ra, hoặc nhiều hoặc ít cũng dính phải chất nhầy trắng sữa, nháy mắt bốc lên từng cỗ khói đen. Lão giả tóc xám thừa cơ thu hồi chuyển nguyên thuẫn, cẩn thận kiểm tra một phen, phát hiện cả khối băng thuẫn dù chưa có tổn hại rõ ràng, nhưng khu vực vừa dính chất nhầy trắng cổ quái kia, mặt ngoài vốn sáng long lanh như gương, giờ đây trở nên vẩn đục không ánh sáng, khiến hắn không khỏi nhíu mày. Mà Khang Thiếu Nhạc lại phát động thế công, phóng tới lão giả tóc xám. Trần Bá Phỉ trước tiên đánh ra một trường, thi triển ra pháp thuật hệ thủy, xương phong thủy tức. Từ lòng bàn tay phun ra một luồng hơi nước trắng lạnh buốt. Sau đó một lần ném ra 3 viên châu xích hồng cỡ trứng gà. Chính là xích dương vẫn lôi châu. Khang Thiếu Nhạc lập tức bắn ra 3 cây châm dài đen nhánh. Sớm bắn nổ 3 viên châu xích hồng, 3 viên xích dương vẫn lôi châu này dù chưa kịp tiếp cận đã nổ thành 3 đoàn lôi mang xích hồng. Nhưng bởi vì bốn phía tràn ngập hơi nước, lôi mang thông qua hơi nước lơ lửng trong không trung hóa thành từng đạo thiểm điện nhảy múa, nháy mắt khuếch tán ra bốn phía. Mà Khang Thiếu Nhạc đang lao về phía trước cách gần nhất, lập tức bị những đạo thiểm điện này quấn quanh. Tư tư, từng đạo điện mang quấn quanh người, điện quang xích hồng không ngừng lập lòe quanh người, giật Khang Thiếu Nhạc toàn thân đau nhói. Khang Thiếu Nhạc mang theo điện mang quanh người vẫn tiếp tục phóng về phía lão giả tóc xám. Khi hắn tu luyện huyết sát quỷ ảnh thủ, đã đả thông khí mạch quanh người. Xuân Mộc chân khí quán thông trăm mạch, có thể thi triển ra một tầng cương khí hộ thể ở ngoài ra. Tăng thêm toàn thân phủ một tầng nhuyễn giáp do Ngọc Thư tạo thành, cũng có thể ngăn cách phần lớn lực lượng lôi điện. Cho nên tuy bị điện mang quấn quanh, nhưng những điện mang này cũng không thể tạo thành tổn thương quá lớn đối với hắn. Băng thuẫn thuật, lão giả tóc xám thấy đối phương tuy bị điện mang quấn quanh, lại vẫn lao đến cực nhanh, có thể thấy được cũng không bị thương nặng, cũng không lập tức tế ra chuyển nguyên thuẫn lơ lửng bên cạnh, mà là liên tiếp ngưng tụ ra 9 khối băng thuẫn thật dày ở trước mặt. Nhưng Khang Thiếu Nhạc tốc độ không giảm, liên tiếp đụng nát 9 khối băng thuẫn thật dày dễ dàng. Trước mặt tam sát khí tạo thành từ huyền âm sát khí, huyết linh sát khí cùng huyết thư độc sát. Băng thuẫn thật dày kia yếu ớt giống như đậu hũ, thêm vào đó trên người hắn còn quấn quanh từng đạo điện mang. Nhiệt lượng cực cao của điện mang cũng tiêu hao phòng ngự của băng thuẫn. Vì vậy sau khi đụng nát 9 khối băng thuẫn, điện mang trên người Khang Thiếu Nhạc cũng tiêu tán theo. Đi, bất đắc dĩ lão giả tóc xám cũng chỉ có thể lại tế ra chuyển nguyên thuẫn. Khang Thiếu Nhạc đang thế tới hung mãnh tốc độ giảm mạnh. Hai tay lại nhẹ nhàng dán lên mặt thuẫn đại lượng chất nhầy trắng sữa tuôn ra từ lòng bàn tay. Mặt thuẫn xì xì bốc lên lượng lớn khói trắng. Rất nhanh chuyển nguyên thuẫn mang theo lực lượng lớn lại đẩy lùi Khang Thiếu Nhạc. Ngân phong lộ phiến hóa thành gió xoáy đánh tới. Theo sau còn có hai viên thủy cầu xanh biếc. Là thủy cầu kịch độc được chuyển hóa thành từ hai tấm pháp phù, hủ thủy đạn. Hủ thủy đạn chính là một loại pháp phù hệ thủy thông dụng. Phẩm cấp của pháp phù được quyết định bởi độc tính của chất độc được thêm vào trong đó. Như hai tấm pháp phù này lúc chế tác tăng thêm nọc độc của cúc hoa thủy mẫu. Sứa, biển sâu, loại nọc độc này tính ăn mòn rất mạnh. Cho nên phẩm cấp của hai tấm pháp phù này là lục phẩm cấp cao. Khang Thiếu Nhạc một trường đánh bay ngân phong lộ phiến. Tiếp lấy né tránh một viên thủy đạn. Nhưng bị một viên thủy đạn khác đánh trúng. Thủy cầu sau khi vỡ tan. Độc thủy xanh biếc văng khắp người. Da thịt trắng như tuyết dính vào nước xanh biếc. Nháy mắt bốc lên từng sợi khói xanh. Nhưng Khang Thiếu Nhạc chỉ khẽ rung người. Liền hất toàn bộ nước xanh biếc trên cơ thể rơi xuống. Nước xanh biếc rơi xuống đất. Lập tức làm tan chảy sàn nhà thành hàng loạt hố lớn nhỏ. Có thể thấy được độc tính không hề yếu. Chỉ có điều trên da thịt Khang Thiếu Nhạc phủ một tầng nhuyễn giáp do Ngọc Thư tạo thành. Giáp thư nhắn bóng có kháng tính ăn mòn cực mạnh. Sau đó đám người quan chiến trên tường thành liền chứng kiến cảnh này không ngừng lặp lại. Huyết la sát không ngừng phóng tới lão giả tóc xám, mà lão giả tóc xám thì điều khiển pháp khí ngân phiến. Các loại pháp thuật, các loại linh phù, ngăn cản huyết la sát tiếp cận, nhưng hiệu quả rất nhỏ. Hiển nhiên những thủ đoạn công kích này của lão giả tóc xám không thể tạo thành uy hiếp lớn đối với huyết la sát, cuối cùng vẫn chỉ có thể lấy khối pháp khí băng thuẫn kia ngăn cản huyết la sát cận thân. Bất quá khối pháp khí băng thuẫn kia cũng xác thực bất phàm. Nhiều lần ngăn cản được công kích của huyết la sát. Huyết la sát không phá được phòng ngự của khối băng thuẫn này. Tự nhiên cũng không thể làm gì được lão giả tóc xám phía sau thuẫn. Lại một lần nữa bước lui Khang Thiếu Nhạc. Lão giả tóc xám phát hiện mặt thuẫn sáng long lanh như gương của chuyển nguyên thuẫn đã trở nên vẩn. Đục loang lổ. Chất nhầy màu trắng kia của đối phương lại có tính ăn mòn mạnh như thế. Liên tục bị dính phải, liền ngay cả chuyển nguyên thuẫn cũng đã có chút không chống đỡ được. Mà ngân phong lộ phiến cũng dính vào chất nhầy này. Tình trạng càng không chịu nổi. Mặt quạt xuất hiện từng vết rách nhỏ bé không nói. Mũi nhọn một cây nan quạt trong đó càng trực tiếp đứt gãy. Cứ kéo dài thế này. Đối với bộ xương già này của hắn sẽ rất bất lợi. Nghĩ xong, lập tức thôi động, ngân lộ huyền đan, trong tử phù. Điều ra đại lượng đan khí thi triển ra sát chiêu mạnh nhất của huyền lộ đan quyết, huyền lộ hàng. Thế, một đạo ngân quang lộ ảnh, hình ảnh cò bạc, nhẹ nhàng sải cánh chậm rãi hiển hiện trên đỉnh đầu. Đây là, khi hư ảnh linh lộ vừa hiển hiện. Sắc mặt Khang Thiếu Nhạc lập tức trở nên ngưng trọng. Chiêu huyền lộ hàng thế của huyền lộ đan quyết tổ truyền trần gia này. Dù hắn chưa từng thấy, nhưng đã nghe nói, chiêu này uy lực cực mạnh, nhưng cần thời gian dài tụ lực thi pháp. Vì vậy liền lập tức lao tới. Trần Bá Phỉ đương nhiên sẽ không để đối phương đánh gãy mình thi pháp. Thần thức hơi động. Chuyển nguyên thuẫn liền biến lớn chắn ở phía trước. Khang Thiếu Nhạc bất đắc dĩ chỉ có thể thu lực. Song trưởng lần nữa nhẹ nhàng dán lên thuẫn. Bước ra toàn bộ độc dịch Ngọc Thư còn thừa không nhiều trong cơ thể. Sau đó liền phi thân lui lại. Xuất ra một tấm thuẫn bạch ngọc hình vuông. Cái tấm thuẫn bạch ngọc này chính là một kiện pháp khí lục phẩm. Đúc thành từ nhuyễn ngọc khảm lên đại lượng trùng sắc ngọc thư. đặc tính chính là phòng ngự xuất chúng. Song Lộ Tề Phi, không đợi Khang Thiếu Nhạc lùi xa, lão giả tóc xám liền đã kích phát minh văn huyễn hóa của Ngân Phong Lộ Phiến. Sinh hồn Ngân Vũ Lộ cầm tù trong quạt phát ra một tiếng lộ minh thanh thúy. Pháp khí huyễn hóa thành quang ảnh của một con Ngân Vũ Lộ bay về phía Khang Thiếu Nhạc. Tiếp đó hư ảnh linh lộ trên đầu càng ngày càng ngưng thực cũng tuôn ra ngân quang óng ánh. Đôi cánh rung nhẹ như sống dậy. Toàn thân ngân quang lóng lánh hơn nữa, giữa ngân vũ có từng tia điện mang đang nhảy múa. Cũng theo sau lao xuống Khang Thiếu Nhạc. Sát chiêu tạo thành từ hai con ngân lộ một trước một sau này chính là một trong những át chủ bài của Trần Bá Phỉ. Hóa giáp, Khang Thiếu Nhạc không dám khinh suất, lập tức tiêu hao đại lượng tinh huyết để kích hoạt vô số ngọc thư ngủ say trong cơ thể. Điều ra ngọc thư ngủ say trong xương cốt, cơ bắp, ổ bụng các nơi hẻo lánh ra ngoài cơ thể. Thư trùng cuộn trào bao trùm toàn thân. Làn da trắng nõn nà như ngọc nháy mắt liền bị từng tầng thư trùng bao phủ. Chỉ trong mấy hơi thở, Khang Thiếu Nhạc từ bộ dáng nữ tử một thân hồng y, da trắng nõn nà, liền biến thành la sát mặc giáp trùng nhúc nhích gồ ghề. Tay mọc quỷ chảo dài, khí thế âm lãnh, song chảo huyết quang vờn quanh, trông chẳng khác gì một ác quỷ diêm la. Tấm thuẫn bạch ngọc đúc từ trùng sắc ngọc thư ngăn lại con ngân vũ lộ đầu tiên. Con ngân vũ lộ này là do ngân phong lộ phiến huyễn hóa thành. Ngân phiến trước đó đã bị độc dịch của ngọc thư ăn mòn không sai biệt lắm. Đâm vào thuẫn trùng, liền hoàn toàn tan vỡ. Nhưng vì vậy tuôn ra linh năng to lớn, cũng khiến thuẫn trùng bị nổ bay. Huyết ảnh quỷ thủ, Khang Thiếu Nhạc trước tiên rút ra một thành đan khí từ trong tử phù. Tiếp đó hỗn hợp đại lượng huyết thư độc sát cùng huyết linh sát khí ngưng tụ ở tay phải. Đánh ra một cái phi trường. Trường ấn quỷ thủ to lớn hiện ra huyết quang bay về phía con linh lộ ngân quang thứ hai. Oanh! Không ngờ trường ấn huyết thủ lại bị linh lộ ngân quang đâm thủng. Nguyên lai trong linh lộ này ẩn chứa vài tia xích dương lôi nguyên mà Trần Bá Phỉ hấp thu khi đổ. Kiếp, huyết thư độc sát cùng huyết linh sát khí đều bị khắc chế, khiến trưởng ấn không thể ngăn cản được con linh lộ này. Khang Thiếu Nhạc lại điều ra đại lượng chân khí từ trong tử phủ. Khí thông trăm mạch, nhanh chóng phủ lên một tầng cương khí hộ thể bên ngoài giáp trùng. Hai tay bắt chéo trước người. Đón đỡ linh lộ ngân quang va chạm, oanh, linh lộ ngân quang đụng vào Khang Thiếu Nhạc, lập tức phát sinh bạo tạc kịch liệt, nổ tung chỗ hắn đứng thành một cái hố to, khói bụi bay lên cuồn cuộn. Sau đó, chỉ thấy một bóng người mơ hồ chậm rãi đi ra từ trong hố sâu bụi đất tràn ngập. Chính là Khang Thiếu Nhạc toàn thân bọc giáp trùng. Thời khắc này trông như chiến sĩ la sát giết ra từ trong địa phủ. Khang Thiếu Nhạc phủi lớp bụi trắng trên người. Bụi trắng này đã có bụi đất bám vào người. Cũng có sắc ngọc thư bị nghiền nát chết bởi lực va chạm cực mạnh khi giáp trùng bên ngoài chống đỡ. Đòn đánh vừa rồi, lão giả tóc xám thấy vậy nhướng mày. Đối phương lại không chết. Một kích vừa rồi thế nhưng là hao hết một nửa đan khí của hắn. Tuy nói 10 năm trước sau khi độ kiếp, đan khí của hắn liền còn thừa không nhiều. Cho dù 10 năm nay nuốt đại lượng linh dược bổ dưỡng đan khí, cũng mới tích lũy được khoảng 60 năm đan khí. Lượng đan khí dù không nhiều, nhưng nguyên khí của bản thân trải qua xích dương lôi nguyên tẩy luyện, uy lực của đan khí có thể tăng lên gần gấp đôi. Đối phương có thể gắng gượng qua một chiêu này của mình, không thể không nói hậu sinh khả úy. Mình vẫn là xem nhẹ tiểu tử Khang gia này. Huyết sát quỷ trào, Khang Thiếu Nhạc lần nữa khởi xướng tiến công. Lão giả tóc xám lấy lại tinh thần điều khiển chuyển nguyên thuẫn ngăn ở trước người. Lần này Khang Thiếu Nhạc không thu lực, rút ra một thành đan khí từ trong tử phủ, hỗn hợp đại lượng huyết thư độc sát cùng huyết linh sát khí ngưng tụ ở móng phải. Mạnh mẽ đánh ra một chảo, một tiếng, lực phản chấn cường đại trực tiếp đánh bay Khang Thiếu Nhạc. Trước thuẫn trong nháy mắt trống rỗng ngưng tụ ra hơn 100 cây hàn nguyên băng thứ. Bắn về phía Khang Thiếu Nhạc, vẫn không được sao? Song chảo của Khang Thiếu Nhạc huy động liên tục đánh nát từng cây băng thứ. Nhưng càng nhiều băng thứ vẫn bắn vào giáp trùng, dù tự vỡ tan, nhưng lực trùng kích chấn động đến Khang Thiếu Nhạc vô cùng khó chịu. Tăng thêm đại lượng hàn khí xâm nhập cơ thể, cũng đông thương, tổn thương do đông lạnh, một chút ngọc thư tầng ngoài, nhìn lại khối băng thuẫn ngăn trước người Tam Thúc, cũng chỉ hơi nứt ra vài vết nứt nhỏ bé, bị độc dịch của ngọc thư liên tục ăn mòn. Còn có thể chặn được một chảo toàn lực của hắn. Sức phòng ngự của thuẫn này chính là mạnh nhất mà Khang Thiếu Nhạc từng thấy trong đời. Bạo liệt thủy cầu, lão giả tóc xám thừa cơ thi triển pháp thuật hệ thủy. Ngưng tụ ra hơn 10 khỏa thủy cầu to lớn đánh về phía Khang Thiếu Nhạc. Tiếp theo lại liên tiếp ném ra 5 viên, xích dương vẫn lôi châu. Hừ, hắn sẽ không mắc lừa lần nữa. Khang Thiếu Nhạc phi thân nhanh chóng thối lui, đồng thời ném ra 5 châm dài đen nhánh. Tránh khỏi hơn 10 khỏa thủy cầu to lớn. Trước khi thủy cầu đuổi kịp, hắn trước một bước dẫn nổ 5 viên xích dương vẫn lôi châu phía sau. Nổ thành 5 đoàn lôi mang. Sau đó mới đánh nổ hơn 10 khỏa thủy cầu to lớn bay tới. Thủy cầu nổ tung, nhất thời nước bắn tung tóe, khiến cả khu vực như mưa lớn. Lúc này nếu để 5 viên xích dương vẫn lôi châu nổ gần người, thì Khang Thiếu Nhạc cũng chẳng dễ chịu. Lại đến, Khang Thiếu Nhạc không chờ đợi thêm, lập tức hóa thành một đạo huyết ảnh xông ra. Dưới hình thái giáp trùng đẻ trứng có thể tăng cường cực lớn khả năng phòng ngự của hắn. Nhưng duy trì hình thái này mỗi thời mỗi khắc đều cần tiêu hao tinh huyết của hắn. Hắn không thể kéo dài, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Lão giả tóc xám thấy chiêu vừa rồi thất bại, trong lòng không khỏi nghĩ, thật chẳng lẽ muốn vận dụng một sát khí khác mà đại trưởng lão ban thưởng để giải quyết tiểu tử Khang gia này, nhưng dùng thủ đoạn át chủ bài, sau này làm sao tranh đoạt hóa sát ngọc quả. Được rồi, vẫn là quan sát thêm một chút nữa. Nghĩ xong, liền lại điều khiển chuyển nguyên thuẫn ngăn ở trước người, trong tay cầm 2 tấm ngũ linh trảm nguyên phù lục phẩm. Chờ chuyển nguyên thuẫn đỡ được một chảo của đối phương, liền thử xem phù này có thể phá vỡ phòng ngự của tiểu tử này hay không. Huyết sát đan diễm trưởng, Khang Thiếu Nhạc lần nữa rút ra một thành đan khí từ trong tử phù, hỗn hợp huyết thư độc sát cùng huyết linh sát khí ngưng tụ ở tay phải. Sau khi tiếp cận, tay trái giấu sau lưng mở ra, chỉ thấy lòng bàn tay nắm một tấm linh phù xích hồng chú văn dày đặc. Sau khi đốt cháy chỉ về tay phải, trong nháy mắt linh phù hóa thành một đoàn hồng quang chói mắt bao phủ toàn bộ tay phải. Sau đó bùng cháy thành ngọn lửa dữ dội, tiếp theo điều động đại lượng xuân mộc chân khí rót vào tay phải. Ngọn lửa bao phủ tay phải lập tức càng thêm mãnh liệt. Phá, Khang Thiếu Nhạc giơ lên tay phải hóa thành hỏa trưởng liệt diễm. Nặng nề đập vào chính giữa băng thuẫn. Băng, một tiếng, mặt thuẫn bị vỗ trúng đầu tiên là lõm vào trong. Sau đó từng vết nứt lan rộng ra xung quanh từ điểm lõm. Cuối cùng cả khối băng thuẫn nổ tung, vỡ thành vô số mảnh băng văng khắp nơi. Tấm linh phù xích hồng hắn nắm trong tay trái chính là một tấm chân đan phù lục phẩm, tên là Huyền Hỏa Đan Diễm. Sau khi kích phát hóa thành một đạo linh quang, đan diễm có thể bám vào, là một loại đan phù linh hỏa tăng phúc. Kích phát khi công kích có thể tăng lên trên diện rộng linh uy hỏa thuộc tính. Chân đan phù là gì? Đây là một loại phù trùng khác biệt với ngụy đan phù lục phẩm. Nói là đan phù thất phẩm cũng không sai, bởi vì đan phù này được luyện chế từ huyền phù của kim đan chân nhân khiếu thấp. bởi vì quá trình luyện chế hao tổn linh tính, cuối cùng luyện thành đan phù không khiếu, ví dụ như tấm huyền hỏa đan diễm này, trước khi luyện chế chính là huyền phù thứ hai của một vị kim đan chân nhân ngũ khiếu, được ngưng tụ khi dẫn lôi độ kiếp, phù thành một khiếu, sau khi thai nghén trong cơ thể hơn 200 năm, bởi vì thọ nguyên sắp cạn, liền luyện hóa hai tấm huyền phù thành đan phù, lưu lại cho hậu nhân trong tộc. Tuy nhiên thủ pháp không được tốt, hao tổn không ít linh tính. Huyền phù bản mệnh thứ nhất luyện chế thành đan phù tam khiếu thất phẩm. Huyền phù thứ hai liền luyện thành tấm đan phù không khiếu này. Tuy nói linh tính bị hao tổn, thành đan phù không khiếu, nhưng so với những ngụy đan phù thông qua đầu cơ trục lợi luyện chế kia, uy lực mạnh hơn nhiều. Chân đan phù này giá bán cũng cao hơn nhiều, giá từ 200 đến 250 hạt thanh khách đan. Tấm huyền hỏa đan diễm trong tay Khang Thiếu Nhạc này chính là tốn 200 hạt thanh khách đan, mua từ Luân Hồi Điện. Ngoài ra hắn còn đổi một tấm đan phù phòng ngự lục phẩm, dùng hết điểm luân hồi trong cửu tinh tử thị lệnh không nói, còn phải bù thêm 50 hạt thanh khách đan. Không thể nào. Lão giả tóc xám nhất thời mắt trợn tròn, chuyển nguyên thuẫn trưởng lão ban thưởng lại bị tiểu tử Khang ra một trưởng đánh nát. Thuẫn này thế nhưng là một kiện đan khí tam khiếu thất phẩm. Điều này sao có thể? Khang Thiếu Nhạc một trưởng đập nát băng thuẫn bị đẩy lui một khoảng cách. Thấy đối phương ngây ngốc đứng yên, hắn cũng không dừng lại, lập tức lao tới, hướng tới ngực đối phương tung một trảo. Chờ lão giả tóc xám nghe thấy tiếng xe gió lấy lại tinh thần, Khang Thiếu Nhạc đã nhanh đến trước mặt, lập tức rút ra đan khí cùng đại lượng chân khí ngưng ra một khối huyền nguyên thủy thuẫn ngăn ở trước người. Nhưng trước mặt huyết sát quỷ ảnh thủ tam sát hợp nhất, chỉ trèo chống một lát liền bị xuyên thủng. Ti cũng chính trì hoãn trong nháy mắt này, khiến lão giả tóc xám thừa cơ dịch chuyển nửa người. Một chảo này đầu tiên là đánh xuyên huyền nguyên thủy thuẫn, tiếp đó lại xuyên thủng linh cháo hộ thân phù vốn nhắm vào ngực, nhưng cuối cùng chỉ sượt qua làm bị thương cánh tay phải. Huyền chú thủy quyển khốn nhìn cánh tay phải chảy ra máu tươi. Giờ phút này lão giả tóc xám đã không còn tâm trí nghĩ đến việc đối phương đánh nát chuyển nguyên thuẫn như thế nào, rút ra đan khí còn thừa không nhiều trong tử phủ, ngưng tụ ra một đạo chú pháp thủy hoàn, vòng nước, bay ra, nháy mắt bao lấy Khang Thiếu Nhạc, ngay sau đó liền lấy ra một tấm linh phù màu đỏ. Phù này ẩn chứa năng lượng khủng bố kinh người, chính là một tấm đan phù thuộc tính hỏa tam khiếu thất phẩm, tên là Viêm Bảo. Kích phát hóa thành một viên viêm cầu cuồng bạo tràn ngập diễm hỏa màu lam lao về phía Khang Thiếu Nhạc bị vòng nước vây khốn. Khi đối phương xuất ra linh phù màu đỏ, Khang Thiếu Nhạc liền cảm thấy một luồng hàn ý xộc thẳng lên đầu. Lập tức kích phát tam sát khí cưỡng ép chân vỡ vòng nước bao lấy mình. Sau đó lấy ra một tấm phù chú màu lam lấy được từ kẻ địch giết chết ở vòng trước. Kích phát ném ra, tấm phù chú màu lam này chính là một tấm ngụy đan phù công kích thuộc tính thủy lục phẩm, huyền nguyên đan bảo. Sau khi kích phát phù chú hóa thành một viên thủy cầu màu xanh ra trời bắn về phía viêm cầu cuồng bạo lao tới, tiếp đó triệu hồi thuẫn trùng ngăn ở trước người, lại lấy ra ngụy đan phù phòng ngự lục phẩm, huyền thủy nguyên cháo. Hóa thành một đạo thủy cháo trong suốt bảo vệ bản thân. Cuối cùng rút ra một thành đan khí cùng đại lượng xuân mộc chân khí từ trong tử phù. Khí qua trăm mạch ngưng tụ ra một tầng cương khí hộ thể bên ngoài giáp trùng. Hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống, làm ra tư thế phòng ngự. Bành, viêm cầu cuồng bạo đầu tiên là đụng vào thủy cầu. Thủy cầu nháy mắt bị bốc hơi. Viêm cầu cũng bởi vậy hao tổn thu nhỏ một vòng, tiếp đó đâm vào trên thuẫn trùng. Thuẫn trùng vừa chạm vào đã vỡ nát, trực tiếp nổ tung. cuối cùng đánh xuyên huyền thủy nguyên cháo, đánh trúng người Khang Thiếu Nhạc. Tiếng nổ rung trời, nổ ra ánh lửa trùng thiên. Một bóng người bị nổ bay từ trong biển lửa, đâm thẳng vào trên vách tường của đấu trường, sập một đoạn tường gạch bên ngoài, bị chôn dưới chồng gạch đá sụp đổ. Nhất thời không có động tĩnh. Kết thúc rồi sao? Mọi người trên tường nhìn mà hoảng sợ. Dựa vào linh uy khủng bố tuôn ra từ tấm linh phù màu đỏ vừa rồi của lão giả tóc xám đến xem, ai có thể chịu nổi một đòn như vậy? Kẹt. Đột nhiên một bàn tay duỗi ra từ trong chồng gạch đá sụp đổ. Một người toàn thân cháy đen giống như than, chậm rãi đào rồi đứng lên từ trong chồng gạch đá. Đứng lên trước tiên là rung người, làm một tầng bụi đất rơi xuống. Tiếp theo liền thấy từng mảng da bị hun đen cháy xém như than, rơi xuống từng mảng lớn từ trên người hắn, khiến người mắt trợn tròn. Chính là dưới da cháy đen lại lộ ra hộ giáp trắng noãn như ngọc. Khang Thiếu Nhạc như kỳ tích ngạnh kháng một kích này. Bất quá một kích này cũng đốt cháy khét toàn bộ tầng ngọc thư bên ngoài ngọc giáp. Hơn phân nửa ngọc thư trên người trong nháy mắt bị giết chết. Nếu không phải trước đó thu được một tấm đan phù lục phẩm, một kích này hắn chưa chắc đã chịu nổi. Không thể không nói, lão Trần gia vì chuyến này không tiếc dốc hết vốn liếng. Ngươi, giờ phút này lão giả tóc xám triệt để sững sờ, bị đan phù thất phẩm đánh trúng mà vẫn còn sống. Đây là người sao? Tam thúc, nên lên đường. Khang Thiếu Nhạc hóa thành một đạo huyết ảnh lao ra. Tinh huyết trong cơ thể tiêu hao quá nhiều, không thể kéo dài thêm. Nếu mất đi tinh huyết cung ứng, đừng nói duy trì hình thái giáp trùng, thậm chí có thể sẽ áp chế không nổi thư trùng trong cơ thể, lâm vào bạo loạn mà phệ chủ. Thấy Khang Thiếu Nhạc lao tới, lão giả tóc xám theo bản năng lấy ra một tấm đan phù khác. Cũng là đan phù tam khiếu thất phẩm, nhưng tấm đan phù này là linh phù phòng ngự, kích phát có thể sinh ra một đạo linh quang hộ thể, bảo vệ bản thân. Khang Thiếu Nhạc mới lao đến nửa đường, liền thấy đối phương lại lấy ra một tấm phù chú màu lam cũng ẩn chứa linh uy khủng bố. Trong lòng giật mình, lập tức phi thân nhanh chóng thối lui, cho đến khi dưới chân kề sát vách tường. Ánh mắt bối rối nhìn chằm chằm động tác kế tiếp của đối phương. Nếu lại đến một công kích uy lực tương đương với viêm cầu cuồng bạo vừa rồi, Khang Thiếu Nhạc hắn có chín mạng cũng gánh không được, chỉ có thể kỳ vọng mình có thể né tránh công kích tiếp theo này. Nếu bị đánh trúng chính diện chắc chắn là đường chết. Thấy Khang Thiếu Nhạc đột nhiên bứt ra nhanh chóng thối lui, Trần Bá Phỉ liền biết đối phương hiểu lầm, chỉ có thể nắm thật chặt đan phù trong tay, làm ra vẻ bất cứ lúc nào cũng có thể kích phát. Hai người nhìn chằm chằm vào nhau, đều không nhúc nhích, rằng co đối mặt, cứ như vậy khiến cả đấu trường lâm vào yên tĩnh. Lão gia hỏa này rốt cục là ai? Hắc Hổ nhìn phù chú màu lam phát ra linh uy cường đại trong tay lão giả tóc xám, không khỏi nhíu mày. Trong tay lão gia hỏa này lại còn có một tấm đan phù thất phẩm. Người này từ đâu chui ra? Thân gia lại giàu có như thế? Lão gia hỏa này đang suy nghĩ gì? Thấy đối phương chậm chạp không động thủ, trong lòng Khang Thiếu Nhạc hoảng loạn đến cực độ. Ai? Trần Bá Phỉ nắm thật chặt đan phù trong tay, sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng thở dài, thu lại đan phù trong tay. Hiền chất, ngươi thắng. Trần Bá Phỉ lập tức cởi xuống túi chữ vật treo ở bên hông, trực tiếp ném tới trên mặt đất giữa hai người. Tam thúc, ngươi đây là có ý gì? Khang Thiếu Nhạc không biết lão gia hỏa đối diện đang diễn trò gì, trong lòng càng thêm cẩn thận. Lão hủ cam bái hạ phong, trong túi có một tấm đan phù tam khiếu thất phẩm thủy mạc tặng cho Hiền chất, trợ Hiền chất một chút sức lực sau này tranh đoạt hóa sát ngọc quả. Nếu chuyến này Hiền chất đạt được ước muốn, ngày sau tấn thăng kim đan, nể tình bạn cũ giữa hai nhà Trần Khang, sau này nếu Trần gia gặp nạn, mong Hiền Chất có thể xuất thủ tương trợ. Lúc này trong tai Khang Thiếu Nhạc vang lên truyền âm của Trần Bá Phì. Khang Thiếu Nhạc không khỏi sững sờ, không biết lời nói của đối phương là thật hay giả, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng trong lòng lại dậy sóng, tim đập thình thịch. Đúng, viên Ngân Lộ Huyền Đan này của lão hủ Hiền Chất cũng có thể dùng. Dứt lời, càng bức huyền đan bản mệnh trong tử phủ ra ngoài cơ thể. Một viên đan hoàn ngân sắc tản ra đan hương mê người cỡ trứng bồ câu liền nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung. Tam thúc, ngươi! Khang Thiếu Nhạc nhất thời cả kinh nói không ra lời. Nhìn qua đối phương thật sự muốn thành toàn cho mình. Lão hủ vốn chẳng còn mấy năm sống, sớm muộn đều là chết. Hiền Chất chớ để ở trong lòng, nếu không phải lo lắng tình cảnh sau này của Trần gia, bộ xương già này cũng chẳng mò đến vũng nước đục này. Thôi, thân huyết nhục này cũng lưu cho Hiền Chất. Nói xong, liền vỗ ngược một cái vào trán, tự đánh tan sinh hồn trong Nê Hoàn Cung. Hành động này của Trần Bá Phỉ cũng là bất đắc dĩ. Đan khí trong tử phủ đã hao hết, trong tay chỉ còn một tấm đan phù phòng ngự. Bại cục đã định, cho dù rằng co tiếp, kéo dài thời gian đến khi trận quyết đấu kết thúc, may mắn không bị xóa bỏ, tiến vòng tiếp theo cũng mất đi cơ hội tranh đoạt hóa sát ngọc quả. Cho nên còn không bằng thuận nước đẩy thuyền, thành toàn thiếu chủ Khang gia này. Chỉ mong hắn nhớ tình cũ, sau này có thể giúp Trần gia một phen, bởi vì chỉ xét riêng thực lực mà đối phương thể hiện trong trận quyết đấu lần này đến xem. Khả năng giành được một quả hóa sát ngọc quả tỷ lệ rất lớn. Hơn nữa hai nhà Trần Khang cũng coi như bạn cũ, liều sống liều chết với hắn để tiện nghi người ngoài, còn không bằng giúp thiếu chủ Khang gia này một lần. Thắng bại đã phân. Bên thắng mau truyền ra đấu trường, lão giả tóc xám tự sát ngã xuống đất, khiến Khang Thiếu Nhạc hồi lâu không lấy lại tinh thần. Cho đến khi giọng nói nhắc nhở già nua vang lên, Khang Thiếu Nhạc tán đi giáp trùng, khoác lên một kiện hồng y, biến trở về bộ dáng nữ tử tóc dài lưng thẳng, đi tới giữa sân trước thu hồi túi chữ vật cùng Ngân Lộ Huyền Đan. Nhìn khuôn mặt an tường của lão giả tóc xám trên mặt đất, nhất thời lộ vẻ khó xử. Tam thúc, xin lỗi. Khang Thiếu Nhạc tay thành chảo, cách không hút lấy từng sợi huyết khí từ thi thể lão giả bay về lòng bàn tay hắn. Thi thể lão giả cũng dần dần héo rút thành thây khô. Nếu không phải tinh huyết bản thân hao tổn quá nhiều, cần gấp đại lượng khí huyết để ấu trùng ngọc thư sinh sôi đền bù số lượng bầy trùng, không có lựa chọn nào khác, hắn nhất định sẽ không động đến thi thể Trần Bá Phì. Nhưng trong lòng Khang Thiếu Nhạc hắn thề, sau này Trần gia gặp nạn, hắn nhất định toàn lực tương trợ, có ân tất báo, chính là nguyên tắc làm người của Khang Thiếu Nhạc hắn.